Chương 618, đồng ý buổi chiều đến là tỉnh được sớm, sắc trời chưa đen. Nhưng Thẩm Thanh Lan cảm thấy càng thêm choáng váng đầu nao trướng, đợi đến hai ngày trước một thân đau xót vừa trở về, lúc này đây, tới thăm người khóc đến hơn, Thẩm Thanh Lan khản cả giọng trái lại khuyên, thật vất vả đem từng đợt người dỗ dành đi, bóng đêm đã nồng. Thẩm Thanh Lan nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, vẫn không nhúc nhích. Thế cho nên bọn nha đầu đều cho rằng nàng lần này là thật sự quá mệt mỏi quá buồn ngủ muốn ngủ, nhưng nàng mãn đầu góc đều loạn tự, nơi nào lại ngủ được người khác nhân tính thiện hay ác. Thẩm Thanh Mộng vì sao hận chính mình tận xương này đó nghi vấn nàng đã suy nghĩ rất nhiều, đã lười lại nghĩ, vô luận là đẩy cho rơi xuống vách núi vẫn là đánh như yết hầu. Sự thật chính là sự thật, chính mình luân phiên tại trước quỷ. Môn quan đi bộ, không nói đến đau xót cuốn thân, thật là thụ chân kích thích. Làm không được như vậy cười một tiếng mà qua, không đi so đo, lại nói, coi như mình không so đo, Thẩm Lương, Lâm Thị cùng Thẩm Chi Tiêu bọn người cũng không thể có khả năng bỏ qua, cho nên, Thẩm Thanh Mộng đem nhận đến cái gì trừng phạt, chính mình cũng không cần phải quan tâm. Nàng có khác mình ở ý sự tình, nàng để ý ngoại trừ Thẩm Thanh Mộng bên ngoài những người khác, tỉ như, Thẩm Thanh Chi lúc trước khóc sau khi rời đi. Nàng làm cái gì làm nàng biết được Thẩm Thanh Mộng lại một lần nữa muốn mạng của mình thì hay không còn do dự qua muốn tới cầu tình tỷ như Thẩm Thanh Uyển, cái này cả một ngày đều không có nhìn thấy nàng, tỷ như đột nhiên, nàng cảm giác được bên ngoài lại chuyển tới đối thoại, là Thẩm Chi Tiêu cùng ai đang nói chuyện, qua một lát, có người vào phòng ngủ, bọn nha đầu đứng dậy hành lễ, không khí trở nên vi diệu. Thẩm Thanh Lan ngực nhảy dựng, thúc mở mắt, lại thấy Thẩm Thanh Uyển cúi đầu đi đến. Không khỏi ngẩn ra, không hiểu thấu có chút thất vọng, không phải vừa mới liền suy nghĩ nàng sao, như thế nào nàng đã tới, lại sẽ thất vọng tứ muội muội. Thẩm Thanh Uyển ở bên giường ngồi xuống, thanh âm lại nhẹ lại nhuyễn, sắc mặt lại tiểu tụy không chịu nổi. Thẩm Thanh Lan đối với nàng cười cười, khàn giọng hô câu đại tỷ tỷ. Thẩm Thanh Uyển báo cho biết một cái im lặng, đầy mặt cười khổ, tứ muội muội, ngươi nói ít, nghe ta nói vài câu có thể. Thẩm Thanh Lan trong lòng run rẩy. Gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Uyển trong mắt rưng rưng, không có lăn rớt, nàng biểu tình đau khổ, giọng điệu càng là đau thương, tứ muội muội, ta giờ phút này liền chỉ còn được hối hận từ nhỏ không có làm tốt trưởng tỷ tấm gương, không có giáo dục tốt bên cạnh bọn muội muội, hối hận không có phản đối mâu thân đến Hội Châu, mà mang theo mọi người đồng hành, hối hận tại Pháp Tuyển tự chưa cùng tại tứ muội muội bên người, hối hận ban ngày không có nghiêm gia trông giữ nàng cuối cùng rất biết điều không có. Nói cái tên đó. Đại tỷ tỷ hết thể không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm Thanh Lan nghe được trong lòng cũng đau, nhịn không được khuyên giải. Thẩm Thanh Uyển lắc đầu, ta là trưởng tỷ, nên ước hẹn thúc, bảo hộ bọn muội muội trách nhiệm, nay liên tiếp phát hiện loại sự tình này, ta khó thoát khỏi trách nhiệm. Thẩm Thanh Lan cầm tay nàng, nhẹ nhàng lay động, nàng bình thường thích nhất như vậy đối phụ mẫu cùng các huynh trưởng làm nũng, không hiệu quả, đây cũng là lần đầu tiên tại Thẩm Thanh Uyển trước mặt sử dụng. Chỉ vì không biết nên nói cái gì cho phải. Thẩm Thanh Uyển trái lại cầm nàng, vừa cúi đầu, sớm đã chứa đầy hốc mắt nước mắt phát phát rơi xuống, nàng trầm mặc thật lâu sau, bài trừ cái tươi cười. Tứ muội muội yên tâm, ta tuyệt sẽ không thiên vị ai, sinh tử mạng người, đã không phải tình cảm hai chữ có thể triệt tiêu, ta tới thăm ngươi, chỉ là nghĩ đến nhìn ngươi, nhưng thật ra là cảm thấy vô mặt đáp lại, được càng nghĩ, cho dù lại không mặt mũi mặt, cũng nên đến xem, về sau. Ta muốn gặp ngươi, cũng không dễ dàng. Thẩm Thanh Lan buông xuống mặt mày, đông dưng nhớ tới Thẩm Thanh Chi từng nói qua tương tự lời nói, liền không lên tiếng. Thẩm Thanh Uyển tiếp tục nói, qua mấy ngày, mẫu thân liền mang chúng ta hồi Phân Ninh đi, trời Nam biển Bắc, muốn gặp một mặt thật không dễ. Thẩm Thanh Lan ngẩn người, lặng lẽ cởi bỏ khúc mắc, còn tốt. Đại tỷ tỷ, tương lai còn dài, ngươi ta tỷ muội, tổng còn có gặp lại kỳ hạn. Thẩm Thanh Uyển cảm động được lại là nước mắt cuồn cuộn, nghẹn ngào một hồi lâu, mới nói, ta tự giác hổ thẹn, cũng không có bên cạnh lời nói đang nói, tứ muội muội như là cổ họng háo chút, muốn hỏi cái gì, ta cũng tận lực trả lời. Thẩm Thanh Lan cười cười, hơi hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu, trong lòng ta đích xác có rất đa nghi hỏi, chỉ là không nghĩ từ đại tỷ tỷ nơi này biết được. Vì sao không muốn làm đại tỷ tỷ khó xử? Thẩm Thanh Uyển ngạc nhiên, hồi lâu. Mới bụng mặt nói cái tốt, lại cùng ngồi xe mới đi. Bích Ngọc Kỳ quái hỏi, nô tỳ biết tiểu thư nghi vấn, liền hỏi một chút đại tiểu thư lại như thế nào. Thẩm Thanh Lan thở dài, ngươi nếu biết ta nghi vấn, cũng phải biết đó là nhị tiểu thư, thậm chí các nàng rất nhiều người bí mật, ta nếu là hỏi, đại tỷ tỷ có nói hay không? Bích Ngọc cười lạnh, tiểu thư là nói nhị tiểu thư giết người sát hại tính mệnh, có cái gì khổ tâm nào, có như thế nào nô tỷ nghĩ không ra nàng thụ người nào áp chế phải làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình, dù sao tội không. Thề đặc xá yên tâm, ta còn không về phần mềm lòng đến quên mạng của mình, bất quá chính là tò mò. Bích Ngọc không lên tiếng, cảm xúc còn tại kích động chung. Đúng rồi, ta quên cái đại sự. Thẩm Thanh Lan mạnh giật mình, bật cười nói, ta hiện tại đầu óc không tốt lắm, ngươi mau cùng ta nói, ngươi cùng Phỉ Thúy đi gặp Từ Hộ Thư. Hắn nói cái gì? Bích Ngọc nhíu mày, việc này trước thả một chút, tiểu thư hay là trước nuôi tốt thân thể lại nói. Thẩm Thanh Lan vò mi tâm, bất quá là cánh tay cùng chân hành động bất tiện, cũng không phải đại sự, ta hiện tại mỗi ngày nằm, nhàm chán được hốt hoảng, ngươi liền nói một chút đi. Bích Ngọc không làm gì được, chỉ phải đồng ý Từ Hộ Thư lại đây, là hướng thái thái đưa ra cầu thân. Thái thái ý tứ là, Phỉ Thúy mặc dù là Thẩm gia nha đầu, nhưng hôn nhân đại sự, vẫn là muốn thận trọng suy nghĩ, lúc này mới nhường Xuân Lan lại đây truyền lời. Thẩm Thanh Lan có chút kinh ngạc, ta nguyên lai nghĩ, hắn bất quá chính là nghĩ hôn hảo cảm, chậm rãi chờ nước chảy thành sông, như thế ra ngoài dự liệu của ta. Đúng nha, nô tỷ cũng thật bất ngờ, nhưng nô tỷ dựa theo ý tứ của tiểu thư, không có lập tức đáp ứng, mà là trực tiếp làm hỏi hắn về trước kia những kia đồn đãi. Ngài đoán làm thế nào? Bích Ngọc để sắt vào ngồi ở bên giường, Từ Hộ Thư lại còn nói, nửa thật nửa giả. Như thế nào cái nửa thật nửa giả? Thẩm Thanh Lan hứng thú. Từ Hộ Thư thừa nhận, nhiều năm trước, đích xác cùng một vị trong tộc nữ tử tình đầu ý hợp, nhưng là nàng kia cuối cùng tiếp nhận người nhà an bài gả cùng người khác, hắn nản lòng thoái chí dưới, cũng liền kết thúc tâm tư, không hề nghĩ nhiều, ai ngờ nàng kia thành thân không đến một năm, đột nhiên một ngày tìm đến hắn. Hỏi hắn có thể hay không mang nàng bỏ trốn, hắn cự tuyệt, nữ tử thất vọng rời đi, sự sau không nhiều vài ngày, liền truyền ra nữ tử mất tích tin tức, ngay sau đó, lại truyền ra. Hắn cùng nữ tử bỏ trốn lời đồn đến, nàng kia nhà chồng thậm chí nói rất nhiều nữ tử kết hôn sau đối với hắn nhớ mãi không quên lời nói, vì thế, hắn không biết làm sao lại không nói gì phản bác, nhưng bỏ trốn sự tình tuyệt không có khả năng, hắn cũng chỉ tốt hiệp trợ tìm kiếm. Kết quả lại là gọi người trợn mắt há hốc mồm.